xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng chí công an đưa tay cầm lấy tờ giấy đoạn tuyệt quan hệ. Đọc kỹ cho Lý Trình Trình. Đồng chí Lý Trình Trình, đây có phải là điều cô không? Lý Trình Trình gật đầu. Đúng vậy, anh giúp tôi đưa cái này cho Lý gia ký. Từ lớn nhất đến nhỏ nhất, từ nam đến nữ, từ ruột thịt đến không phải ruột thịt, ai cũng phải ký tên. Sau đó chuyển hộ khẩu của tôi ra ngoài, tôi sẽ tha thứ cho bọn họ. Đây là yêu cầu duy nhất của tôi. Nếu bọn họ không đồng ý thì sẽ xử lý theo pháp luật. Nhân tiện, tôi phải đăng lên báo đoạn tuyệt quan hệ, nêu rõ lý do, để mọi người biết tôi lựa chọn đoạn tuyệt quan hệ để bảo toàn mạng sống của mình. Lý Trình Trình cũng sợ Lý gia sẽ cố ý đến trước mặt cô khi thấy cô giàu có nên đã trực tiếp thực hiện một động thái rút củi dưới đáy nối và chấm dứt mọi suy nghĩ trong đầu của nhà họ Lý. Trước khi trời tối, các đồng chí cảnh sát đã đến mang theo đơn đoạn tuyệt có chữ ký và đóng dấu. Lý Trình Trình kiểm tra thì phát hiện không thiếu ai. Ngay cả cháu của Ngô Tú Châu cũng ký và lấy dấu vân tay. Lý Minh Sơn và Ngô Tú Châu dù sao đều 60-70 tuổi. Bọn họ có thể sống được bao lâu? Tương lai Lý Trình Trình thịnh vượng, cháu của bà nhất định sẽ ghen tị, quấy rầy Lý Trình Trình. Dù sao cũng phải gọi Lý Trình Trình một tiếng chị họ. Bây giờ giấy ly hôn đã được ký, sẽ không còn quan hệ gì nữa. Sau này nếu bọn họ đến tìm cô có thể gọi cảnh sát đến bắt. Đồng chí công an, tôi đã gây rắc rối cho đồng chí vì để mọi người chạy tới chạy lui như vậy. Lý Trình Trình xin lỗi nói. Đồng chí công an gãi đầu bối rối. Không phiền. Nhiệm vụ của chúng tôi là phục vụ nhân dân. Đồng chí nghỉ ngơi đi. Tôi đi trước. Lý Trình Trình đưa giấy khai sinh của mình cho Bạch Đại Sơn. Anh cầm lấy nhanh chuyển ra đi. Em sợ bọn họ đi ra lại đổi ý. Hiện tại Lý Trình Trình đã lựa chọn không truy cứu chuyện này. Lý gia cũng không cần vào tù. Chỉ cần giam giữ 15 ngày. Dù sao hành vi của bọn họ là phạm pháp. Làm sao có thể không có bất kỳ hình phạt gì mà thả về nhà được? Về sau điều gì sẽ xảy ra nếu mọi người đều học theo? Bạch Đại Sơn nắm lấy tay Lý Trình Trình, nhìn vết đỏ trên cổ tay cô, rất đau lòng. Anh có thể đi lĩnh giấy đăng ký kết hôn trước được không? Nếu như anh có thể tự mình lấy được thì đi đi. Lý Trình Trình quay đầu lại, không nhìn Bạch Đại Sơn. Người này quá sốt ruột rồi. Tuy rằng lựa chọn đầu tiên của cô là tìm Bạch Lão Tam, để Bạch Lão Tam đưa cô đi, nhưng bây giờ cô đã chọn Bạch Lão Đại. Chỉ cần Bạch Lão Đại không ức hát y ế p cô, cô đương nhiên sẽ không hối hận. Sáng sớm hôm sau, Bạch Đại Sơn nhờ y tá chăm sóc Lý Trình Trình, sau đó ra ngoài xử lý mọi việc. Sau khi xử lý xong những việc này, anh có thể sống cùng Lý Trình Trình một cách quang minh chính đại rồi. Y tá vừa nhìn Lý Trình Trình sắp xếp vừa tò mò hỏi. Cô bé, cô thật sự chưa từng đọc sách à? Tôi thấy cô nói chuyện rõ ràng và hùng hồn. Nhìn cô không giống người chưa từng đọc sách đâu. Không phải trước đây trong thôn chúng ta có thanh niên trí thức sao? Tôi thường làm việc và trò chuyện với họ nên ít nhiều tôi biết một tí. Lý Trình Trình có chút xấu hổ nói. May mắn trong thôn quả thực có thanh niên trí thức. Nếu không cô sẽ khó giải thích. Xem ra cô phải mua mấy cuốn sách về cho có. Nếu không rất dễ bị lộ bí mật của mình. Nhìn thấy vẻ mặt của Bạch Đại Sơn vui mừng hớn hở quay trở lại. Lý Trình Trình có chút kinh ngạc. Cả hai việc đều làm xong rồi sao? Hay vẫn còn việc gì nữa? Thời đại này làm việc gì cũng đơn giản và thuận lợi. Nhân viên sẽ không cố ý làm khó. Chỉ cần chuẩn bị đủ tài liệu sẽ lập tức làm ngay nên chắc chắn có thể hoàn thành được hai việc này. Bạch Đại Sơn đưa hai tờ giấy chứng nhận trong tay cho Lý Trình Trình. Cô mở ra xem, Tờ đầu tiên là hộ khẩu của cô và Bạch Đại Sơn, được đăng ký trên cùng một tờ giấy. Tờ thứ hai là giấy đăng ký kết hôn, viết tay và không có ảnh. Lý Trình Trình có chút kinh ngạc. Tại sao một mình anh có thể làm được? Với giấy chứng nhận của cục công an cấp cho biết em bị thương không thể đến cục. Lại có các đồng chí cảnh sát đi cùng nên sự việc diễn ra suôn sẻ. Bạch Đại Sơn đặt chiếc túi trong tay đặt lên bàn rồi ngồi lên chiếc ghế bên cạnh rồi kéo tay Lý Trình Trình lại gần. Anh nắm tay cô, rất vui vẻ nói, kể từ hôm nay, em là vợ của anh, là người vợ được pháp luật công nhận, anh cũng là người đã có vợ. Thấy Bạch Đại Sơn vui vẻ như đứa ngốc, Lý Trình Trình tò mò hỏi, ai lấy vợ cũng phải trả xính lễ, anh định cho em bao nhiêu lễ hỏi đấy, sau khi xuất viện anh sẽ lập tức đưa cho em, tất cả đều cho em. Bạch Đại Sơn cười nói, anh nắm C, H, A, T, T, A, Y. Lý Trình Trình không muốn buông ra. Một lúc sau, Bạch Đại Sơn cầm lấy túi vải vừa đặt xuống, lấy quần áo bên trong ra. Trình Trình, đây là quần áo mới anh mua cho em. Em thích không? Cuối cùng về sau mỗi ngày em cũng có quần áo mới để mặc rồi. Anh có khiếu thẩm mỹ đấy, mua quần áo cũng khá đẹp. Lý Trình Trình xem từng bộ một vừa xem vừa khen ngợi. Nhiều như vậy, chắc chắn phải tốn rất nhiều tiền đúng không? Thật ra anh không cần phải làm như vậy đâu. Mùa hè mua nhiều quần áo như vậy làm gì? Mua hai cái là đủ. Chỉ cần thay và giặt luân phiên là được. Anh sẵn sàng bỏ tiền ra để mua đồ cho em. Anh muốn từ nay về sau mỗi ngày em đều ăn mặc thật đẹp. Bạch Đại Sơn đến gần Lý Trình Trình, muốn hôn cô, nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, bị dọa nên rút trở lại. Lý Trình Trình bất đắc dĩ cười nói, anh to gan vậy sao? Tất cả bệnh nhân trong phòng bệnh này đều đã xuất viện. Hiện tại chỉ còn lại một bệnh nhân là Lý Trình Trình. Người ngoài không thể vào phòng bệnh, còn điều dưỡng viên sẽ gõ cửa trước khi vào. Bạch Đại Sơn tới ôm Lý Trình Trình, hôn lên mặt cô, ngây thơ cười, vợ anh có mùi thơm ngọt quá. Hiện tại đến lượt Lý Trình Trình xấu hổ, trên người cô rõ ràng toàn mùi thuốc, nhưng làm sao có thể mùi thơm ngọt được. Lý Trình Trình nằm viện 3 ngày thì xuất viện, viện phí thực sự rất đắt, 1 tệ một ngày, cô định xuất viện vào buổi trưa ngày thứ 3, nhưng ngày hôm đó vẫn tốn 1 tệ. Thời đại này kiếm tiền không dễ, Lý Trình Trình cảm thấy đau xót về số tiền này, nhưng cô không hề hối hận, bởi vì cô đã chuyển hộ khẩu và cắt đứt quan hệ với nhà họ Lý. Mục tiêu của cô đã đạt được, cô có thể kiếm tiền để sống cuộc sống của riêng mình. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Lý Trình Trình có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Bạch Đại Sơn đi đến bãi đỗ xe đạp. Lấy ra một chiếc xe đạp mới. Chiếc xe đạp này mới đấy. Ai hào phóng cho anh mượn một chiếc xe đạp mới như thế? Vân Mộng Hạ Vũ, cái này anh tự mua. Có xe đạp, sau này anh không phải mượn nhà người khác khi ra ngoài bán đồ. Càng mượn nhiều lần, mọi người càng muốn tìm hiểu xem chúng tôi đang làm gì. Nếu bọn họ biết chúng ta lén lút kiếm tiền, chúng ta không nói cho bọn họ biết, nhất định sẽ trở mặt. Bạch Đại Sơn đem đồ vật treo ở trên tay cầm, vỗ lên cái đệm đã được bó chặt phía sau. Đến đây ngồi lên thử xem, nếu không được thì anh sẽ làm cho nó dày hơn một chút. Cách chương.